Long ấn chiến thần, chương 19, có thù tất báo Tiền gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Sơn thị đệ nhất tổng hợp bệnh viện rất cấp, bên trong phòng bệnh. Tiễn Lâm toàn thân cột từng tầng băng vải, thật giống một bộ mộc nại y nằm ở trên giường bệnh. Tiền Lệ cùng Cao Kinh ngồi ở một bên, liên quan với Tiễn Lâm thương thế. Bệnh viện đưa ra chẩn đoán bệnh kết quả là toàn thân tính trùng độ nhuyễn tổ chức bầm tím, cũng tức là bắp thịt toàn thân đều trùng độ tổn thương. Thế nhưng, xương, nội tạng nhưng không có việc gì. Thương thế như vậy để các thầy thuốc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bị đánh thành như vậy. Vẫn không có thương gân động cốt. Bỗng nhiên, Tiền Lệ bộ đàm chấn nhúc nhích một chút, truyền đến một cái tin tức, Caten phản đối khởi động, giáo sư bảo vệ biện pháp. Cái gì? Caten huấn luyện viên đầu phiếu phản đối. Tiễn Lâm oán hét dầm lên, trong giọng nói tràn ngập oán độc. Tôn ngôn như vậy rác rưởi, Caten cũng là một tên khốn kiếp, nhị thúc làm sao không đem Caten mất trước? Mới vừa nói xong này vài câu, Tiễn Lâm liền bị đau rên rỉ lên, tùy tiện nhúc nhích hai lần, cả người không một nơi bắp thịt không ở làm đau. Tôn ngôn, ta nhất định phải hắn hối hận đi tới trên đời này. Tiễn Lâm nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, hắn liền cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Cao Kinh cười làm lành nói, Tiền thiếu võ học huấn luyện viên không phải là nói triệt liền triệt. Người cũng biết Caten thường xuyên cùng Tiền chủ nhiệm đối phó. Hắn phản đối cũng là bình thường. Tiễn Lâm nghiến răng nghiến lợi. Ca, người nhất định phải giúp ta báo thù. Câm miệng, Tiền Lệ trừng mắt mắng. Cả ngày chỉ biết chơi nhạc tán gái. Ngươi bình thường dùng điểm tâm, còn bị tôn ngôn như vậy rác rưởi âm. Không một điểm tiền đồ. Ta nào có biết tôn ngôn tiểu tử kia như vậy nham hiểm. Rất sớm canh giữ ở đệ bảy khu, toán được rồi hành tung của ta. Ca, người cũng biết ta cùng thực lực của hắn bán cân đối với tám lạng. Hắn kế hoạch thật âm ta. Ta có biện pháp gì? Ca, người nhất định phải giúp ta báo thù a. Tiễn Lâm không dám đem đêm qua sự tình đầu đuôi nói ra. Trong tiềm thức, hắn nhận định là chính mình nhất thời bất cẩn, mới để tôn ngôn tiểu tử kia thực hiện được. Tiền Lệ âm trầm nói, ngươi là Tiền gia người, đương nhiên không thể liền như thế quên đi. Nếu giáo sư bảo vệ biện pháp muốn trì hoãn đến tốt nghiệp đại khảo sau, khoảng thời gian này chúng ta có thể tìm điểm biện pháp khác. Cố gắng dằn vặt tôn ngôn này rác rưởi. Trong phòng bệnh ba người cùng nhau cười lên. Khoảng cách tốt nghiệp đại khảo còn có 9 ngày thời gian. Đầy đủ bọn họ đem tôn ngôn hành hạ đến người không giống người. Quỷ kinh giống quỷ, Cao Kinh con mắt hơi chuyển động. Thấp giọng nói, Tiền thiếu không bây giờ muộn là được động. Tiễn Lâm oán độc cười. Đương nhiên, đêm nay chỉ cần tôn ngôn dám ra trường học, vậy hãy để cho hắn cố gắng nếm thử tư vị. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền tới một âm thanh, các ngươi liền điểm ấy tiền đồ, rác rưởi. Bệnh cửa phòng mở ra, đi tới một cái nam tử, trên đầu bán thốn tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên, lông mày rậm dưới một đôi mắt không giận tự uy. Hắn ăn mặc Nam Ưng học viện đồng phục học sinh, tụ chương trên ấn 3A19, Tiền Lệ cùng Cao Kinh sắc mặt đột biến. Lập tức đứng lên đến, cung kính cúc cung, ngũ ca, ngũ thiếu gia. Tiễn Lâm nằm ở trên giường bệnh không thể động đậy, trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, kính cẩn nói, ngũ ca, nhìn trên giường bệnh Tiễn Lâm, Tiền cụ Long mặt không hề cảm xúc, thực sự là rác rưởi, đối mặt như vậy quát mắng, Tiền Lệ ba người vâng vâng đồng ý, không dám có nửa điểm bất kính. Ở trong gia tộc, bọn họ như vậy võ học thiên phú người bình thường, đều là bị biên giới hóa thành viên, mà Tiền cụ thân rồng vì là Nam Ưng học viện năm thứ 3A1 ban người thứ 9. là bị Tiền gia trọng điểm bồi dưỡng thiên tài một trong. Tương lai nhất định là gia tộc thực quyền nhân vật. Tiền Cụ Long lạnh lùng cười. Đại thể tình huống, phụ thân đã cùng ta nói rồi. Làm sao, chuẩn bị thừa dịp này 9 ngày thời gian. Cố gắng dằn vặt cái kia rác rưởi. Để hắn liền tốt nghiệp đại khảo cũng không dám tham gia. Các ngươi liền điểm ấy tiền đồ, điểm ấy thủ đoạn, Tiền Lệ ba người hai mặt nhìn nhau. Một lát, Tiễn Lâm thấp giọng nói, Ngũ ca, ngươi cũng biết ta liền điểm ấy tiền đồ. Ngài nói, nên làm gì? Tiền Cụ Long thâm trầm cười cợt, nói, mấy ngày nay, các ngươi ai cũng không nên động thủ. Đợi được sau 9 ngày, võ học kiểm tra hạng thứ 3 kiểm tra thời điểm, Tiền Lệ do ngươi ra tay. Trước mặt mọi người đem cái kia rác rưởi phế bỏ. Ta muốn để những người khác người rõ ràng. Tiền gia người bị ủy khuất. Sẽ không đơn giản quên đi. Nghe vậy, Tiền Lệ ba người nhất thời bừng tỉnh. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khâm phục. Sau 9 ngày ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới. Đem Tôn Ngôn cái kia bùn nhão phế bỏ. Sau đó sẽ khởi động. Giáo sư bảo vệ biện pháp. Khi đó, liền có thể triệt để đem cái kia rác rưởi đẩy mạnh địa ngục. Đồng thời, cũng có thể kinh sợ trường học những người khác, giết gà dọa khỉ, phân cách, buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, có thể Tôn Ngôn tâm tình hoàn toàn u ám. Phía trước trên đường phố, thấy ở xa xa Nam Ưng học viện lại như một con quái thú. Tôn Ngôn cảm thấy đi vào e sợ cũng không thể ra ngoài được nữa. Theo ngày hôm qua đặc huấn kết thúc, năm thứ 3 chương trình học cũng đã toàn bộ kết thúc. Các thầy giáo đối với học sinh là mặc kệ thái độ. Bất quá, yêu cầu duy nhất là mỗi ngày nhất định phải tới trường học đưa tin. Tốt nghiệp đại khảo sắp tới, các thầy giáo cũng không muốn học sinh nhà xảy ra chuyện. Cái kia ảnh hưởng cũng quá hỏng rồi, nếu như không phải vì tốt nghiệp đại khảo tư cách. Tôn Ngôn thật muốn từ đây cùng Nam Ưng học viện nói bye bye. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nhắm mắt hướng trường học phương hướng đi. Chuyện tối ngày hôm qua chỉ là bất ngờ. Một hồi bất ngờ mà thôi. Phong Linh Tuyết bạn học như vậy rộng lượng người. Hẳn là sẽ không lưu ý. Ân, tuyệt đối sẽ không lưu ý. Muốn cùng đêm qua chuyện đã xảy ra. Tôn Ngôn liền hận không thể đem tay trái mình chặt đi. Sáng sớm lên tinh tế hồi ức. Có người nói Phong Linh Tuyết mới vừa vào Nam Ưng học viện chính là cấp 3 võ giả. Tối hôm qua nàng nếu mà thành thật. Tôn Ngôn căn bản không có chống lại cơ hội. Tôn Ngôn liên tục an ủi mình. Chỉ là trong đám bạn học một hồi luận bàn. Một hồi thuần khiết luận bàn mà. Phong Linh Tuyết nhất định sẽ không để ở trong lòng. Bằng không, ta tối hôm qua nơi nào trả về chiếm được. Không sai, khẳng định là như vậy. Phong Linh Tuyết bạn học, liền để chuyện tối ngày hôm qua tiêu tan ở trong gió đi. Chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Đang không ngừng tự mình thôi miên dưới. Tôn Ngôn tâm tình hơi định, bước chân cũng khinh mau đứng lên. Lúc này, hắn bộ đàm chấn động lên, cầm lấy đến vừa nhìn. Một tin tức đập vào mắt bên trong. Đêm nay 7:00, cấp C lớp học đỉnh, không gặp không về Phong Linh Tuyết. Cái tin này liền như một tấm bùa đòi mạng. Tôn Ngôn con mắt trợn lên tròn trịa, miệng trương đại đại, cả người nhất thời tiểu tụy tối tăm. Phong Linh Tuyết là làm sao biết hắn bộ đàm dãy số? Nữ, người sẽ không như thế thù dai đi. Ta chỉ là trong lúc vô tình sờ soạng một thoáng khuôn mặt nhỏ của ngươi. Ta thừa nhận tay mình tiện, vuốt thoải mái còn thuận tiện nặn nặn, có thể chiến đấu bên trong khái va chạm chạm. Đó là chuyện rất bình thường. Hơn nữa lúc đó ta uống một chút tiểu tửu. Ngươi không biết không tội a. Tôn Ngôn run rẩy nhìn tay trái. Không phải là muốn chém tay trái của hắn đi. Cô nàng này cũng quá độc ác đi. Trong đầu hiện lên từng hình ảnh đẫm máu tình cảnh. Roi ra, đoạn trì, rút thiệt, thiến, này nhất định là nằm mơ chứ. Tôn Ngôn sắc mặt tái nhợt, hắn cảm thấy thế giới tận thế nhanh muốn tới. Then chốt hắn còn không dám nói cho những người khác, chớ đừng nói chi là hướng về người khác cầu viện. Nếu như việc này bị người thứ ba biết được, dù cho là bạn bè Mộc Đồng, Tôn Ngôn tin tưởng tiểu tử này lập tức hội phản chiến. Đem mình trói gô đưa đến Phong Linh Tuyết trước mặt, ta làm sao liền như thế số khổ đây. Tôn Ngôn hối tiếc tự ai. Lúc này, bộ đàm lại một lần chấn động lên, một cái tin tức nhảy ra. Tới trường học lập tức đến phòng làm việc của ta Katen. Một trận gió lạnh thổi qua, Tôn Ngôn cả người hóa đá. Thực sự là phúc vô song trí, họa vô đơn trí, mang theo tâm tình thấp thỏm. Tôn Ngôn đẩy ra cửa phòng làm việc, nhìn thấy huấn luyện viên Katen sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Trong lòng hắn không khỏi một đột, này ma quỷ huấn luyện viên sẽ không lại nghĩ đến cái gì dàn vặt người điểm quan trọng. Giọt, đi, đứng ở cửa, Tôn Ngôn ngẩng đầu ưỡn ngực. Huấn luyện viên, Tôn Ngôn đưa tin. Katen ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười, ra hiệu nói, Tôn Ngôn, đến, tọa, uống trà. Nhìn đặt tại trước mặt nước trà, Tôn Ngôn ngạc nhiên không tên. Huấn luyện viên Katen lúc nào đổi tính, đối với học sinh thân thiết như vậy. Katen sắc mặt sau đó nghiêm nghị lên, trầm giọng nói, Tôn Ngôn, ta có một kiện việc trọng yếu nói cho ngươi. Ngươi có phiền phức. Tôn Ngôn một ngụm trà suýt chút nữa phun ra ngoài, ngạc nhiên nhìn Katen. Katen huấn luyện viên, ta 4 ngày đặc huấn biểu hiện rất tốt, ngươi sẽ không bình thường thành tích còn không cho ta đạt tiêu chuẩn chứ? Đương nhiên không phải chuyện này, ta đưa cho ngươi bình thường thành tích là mãn phân. Katen mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nói, nhưng là ngày hôm nay sáng sớm tiền chủ nhiệm Lý Cương lão sư tổ chức hội nghị, muốn nhằm vào ngươi khởi động giáo sư bảo vệ biện pháp. Ta đâu phải là phiếu phản đối. Giáo sư bảo vệ biện pháp nhằm vào ta. Tôn Ngôn cảm thấy khó mà tin nổi. Liên quan với giáo sư bảo vệ biện pháp, Tôn Ngôn là có nghe thấy. 3 năm trước hắn mới vừa gia nhập Nam Ưng Học Viện, thì có một học sinh bởi vì tinh thần vấn đề, phạm vào liên hoàn vụ án giết người kiện. Sự kiện kia ở Lạc Sơn thị huyên náo nhốn nháo, người học sinh kia cuối cùng bị cảnh sát bắt được. Nam Ưng Học Viện phương pháp giáo dục lấy ứng đối chính là khởi động giáo sư bảo vệ biện pháp để bảo vệ các thầy giáo quyền lợi. Nhưng là Tôn Ngôn cảm giác mình bình thường tuy không ra sao, thế nhưng cùng người học sinh kia so với vẫn có một đoạn xa không thể vời khoảng cách đi. Không khỏi Tôn Ngôn trong lồng ngực dựng lên một cơn lửa giận. Này tính là gì điều sự việc? Tôn Ngôn biểu hiện lạnh lùng. Phương pháp giáo dục muốn nhằm vào ta khởi động giáo sư bảo vệ biện pháp. Katen giật mình trong lòng, vội vã cải chính nói, nếu như là phương pháp giáo dục quyết định, ta bỏ phiếu phản đối cũng vô dụng. Từ cả chuyện này đến xem, là Lý Cương lão sư cùng tiền chủ nhiệm quyết định. Nói, Katen ngữ khí dừng lại một trận, lại nói, tiền chủ nhiệm tiền cụ nhân, hắn là Lạc Sơn tiền gia người. Tôn Ngôn ánh mắt ngưng lại, hắn đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đồng thời, hắn lửa giận trong lòng càng tăng lên. Tiễn Lâm người cháu này, bị đánh liền tìm ra trường, còn chơi thủ đoạn như vậy. Tối hôm qua thực sự là đánh nhẹ. Chú ý tới Tôn Ngôn biểu hiện, Katen đã chứng thực trước kia suy đoán. Quả nhiên là Tôn Ngôn ở ra ngoài trường tìm Tiễn Lâm hoặc Tiền Lệ phiền phức. Hắn kỳ thực đã sớm dự liệu được, chỉ là Katen không nghĩ tới tiền ra thủ đoạn như vậy độc ác. Tôn Ngôn nắm chặt nắm đấm, ngột ngạt lửa giận trong lòng. Hỏi, huấn luyện viên, ta còn có thể tham gia tốt nghiệp đại khảo sao? Đây là hắn chuyện quan tâm nhất. Đương nhiên có thể, ta là võ học của ngươi huấn luyện viên. Nắm giữ 50, quyết nghị quyền, ta đầu phiếu phản đối. Bọn họ liền không có cách nào. Katen khẳng định gật đầu. chuyển đề tài, bất quá, tiền cụ nhân ở hội nghị bên trong quyết định, đem, giáo sư bảo vệ biện pháp, duyên sau đến tốt nghiệp đại khảo sau, khi đó ta đã không phải ngươi dạy học lão sư, quyết nghị quyền tự động mất đi hiệu lực, huấn luyện viên, nói cách khác, tốt nghiệp đại khảo sau, ta còn sẽ phải chịu, giáo sư bảo vệ biện pháp, trừng phạt, Katen gật gù, lại lắc đầu, trầm giọng nói, này muốn xem ngươi ở tốt nghiệp đại khảo bên trong, võ học kiểm tra thành tích mà định. Tôn Ngôn ngẩn ra, võ học thành tích khảo sát, có thể ảnh hưởng, giáo sư bảo vệ biện pháp, khởi động, không sai, chỉ cần ngươi ở võ học kiểm tra ba cái hạng mục bên trong. Thành tích đánh giá toàn bộ là B, nhằm vào ngươi. Giáo sư bảo vệ biện pháp, liền sẽ tự động thủ tiêu. Tiếp theo, Katen mỉm cười nói, ba hạng kiểm tra toàn bộ B cho điểm, liền có cơ hội tiến vào Nam Phong vực trước 50 cao đẳng học viện. Coi như A chờ ban học viên ưu tú, cũng không có bao nhiêu người có thể bảo đảm đạt đến thành tích như vậy. Bất quá, lấy Tôn Ngôn thực lực của ngươi, ta đối với ngươi có lòng tin. Ba hạng kiểm tra B cho điểm, Nam Phong vực trước 50 cao đẳng học viện. Tôn Ngôn cúi đầu, tự lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, Katen huấn luyện viên, Đế Phong học viện nhập học tiêu chuẩn gì? Đế Phong, Katen tâm mãnh liệt nhảy lên hai lần, hắn ngơ ngác nhìn thiếu niên này, theo bản năng nói rằng, Đế Phong học viện nhập học thành tích, nhất định phải là võ học kiểm tra ba hạng toàn bộ A, Đế Phong học viện. Không phải thiên tài không lấy, Katen trước đó tuy rằng tưởng tượng quá, thiếu niên này thiên tài hay là có thể thi đậu Đế Phong học viện. Thế nhưng, cái kia chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hiện thực vĩnh viễn so với lý tưởng muốn cốt cảm. Katen lý trí nói cho hắn, Tôn Ngôn có thể tiến vào Nam Phong vực trước 50 cao đẳng học viện. Vậy thì hoàn toàn đầy đủ. Nhưng là, khi, làm, thiếu niên này dùng trong suốt ánh mắt, nhẹ giọng hỏi ra câu nói này thì, Katen một trận hoảng hốt, ánh mắt này quen thuộc như thế, giống nhau hắn cuộc đời gặp được những kia võ đạo thiên tài. Những người này trên người đều có tương tự rất chất, tự tin, ngạo nghễ, quyết chí tiến lên, phong thái tung bay. Katen hít sâu một hơi, từng chữ từng câu nói rằng, Tôn Ngôn, có thể hay không đáp ứng ta một chuyện, mời nói, huấn luyện viên, liên quan với khởi động, giáo sư bảo vệ biện pháp, chuyện này chỉ là tiền cụ nhân cùng Lý Cương chuyện cá nhân, xin ngươi sau đó dù như thế nào, không muốn ghi hận Nam Ưng học viện, nơi này chung quy là ngươi học tập 3 năm địa phương. Ngạc nhiên nhìn huấn luyện viên Katen, Tôn Ngôn suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, đương nhiên, huấn luyện viên, ta là Nam Ưng học viện học sinh, cũng vĩnh viễn là học sinh của ngài. Cách chương.